cover cá chép thần ngọt ngào như mật. Chương 11, cơ thể giám đốc Mặc thật đau. Góc truyện audio.com. Đáng thương cho giám đốc Mặc đang kêu ô ô, hy vọng trợ lý ngoài cửa có thể tâm linh tương thông với mình. Xông vào cứu hắn khỏi tay quỷ nữ trước mặt, hắn không dám hét to, bởi hắn mỗi lần định mở miệng hét, người con gái xinh đẹp khuyến rũ trước mắt lại như một nhà tiên tri đá hắn một cái. Cũng không biết đứa con gái yểu điệu lấy sức lực ở đâu. Giám đốc Mặc cảm thấy xương của hắn như sắp bị gãy. Nhưng giữa trợ lý không hiểu giám đốc Mặc, người trợ lý mơ hồ nghe thấy âm thanh bị đè nén. Thật đáng tiếc trong đầu anh ta chỉ toàn mộng tưởng, não bộ toàn hình cảnh phế liệu 2G. Dáng vẻ nước mắt nước mũi giám đốc Mặc, làm khuôn mặt càng thêm xấu xí. Cẩm Lê không chịu được quay đầu đi. Cô đưa hai ngón tay gõ nhẹ lên bàn, không nhịn được nói, giám đốc Mặc, ông đáp ứng hay không đáp ứng? Nếu ông không đáp ứng, thì tôi sẽ không khách khí với ông nữa. Giám đốc Mặc cảm thấy đau khổ, toàn thân hắn nóng rát, khóc hu hu nói, lẽ nào nãy giờ cô đối với tôi khách khí sao? Cẩm Lê, giám đốc Mặc lúc này thật sự hối hận, văn phòng của hắn, ban đầu được thiết lập camera. Bình thường cũng mở, nhưng hôm nay, hắn cố tình tắt để chơi trò văn phòng rầm rộ với mỹ nữ bé nhỏ. Thế nên nói, tự tạo nghiệp không thể sống. Giám đốc Mặc chưa nói. Cẩm Lê tiếp tục nói. Cô cầm trên tay tập tài liệu mỏng. Đó là hợp đồng của cơ thể bài Cẩm Lê với Morningstar. Cho dù Cẩm Lê đối với phòng giải trí không hiểu lắm. Nhưng chỉ cần một cái nhìn cũng có thể thấy bản hợp đồng này cực kỳ thiệt. Tại sao Bạch Cẩm Lê đồng ý ký hợp đồng với Morningstar thì không nói. Dù sao thì một suy nghĩ của kẻ ngốc có thể vượt qua lý trí tưởng tượng của thần tiên. Cô chỉ cầm hợp đồng trên tay, nhẹ nhàng nói, giám đốc Mặc, ông xem, theo bản hợp đồng này nói là 2 năm, cũng coi qua 2-3 tháng nữa tôi có thể chấm dứt hợp đồng. Danh tiếng của tôi hiện tại, không đem lại cho công ty lợi ích gì, ông nên coi đây là một chuyện tốt, ký tên trên bản hợp đồng, chúng ta nhẹ nhàng thương lượng, tốt bao nhiêu, trong lòng giám đốc Mặc có chấp nhận không? Đương nhiên là hắn không chấp nhận, vẫn là câu nói đó, mặc dù bài Cẩm Lê danh tiếng không tốt, kỹ năng diễn xuất cũng tệ, xịt căng đan cực kỳ nhiều, nhưng người ta lớn lên xinh đẹp nha. Vòng giải trí này những ông kim chủ thích chơi quy tắc ngầm. Những người thèm muốn vẻ đẹp cô có bao nhiêu người, ngay cả khi còn vài tháng, hắn cũng phải đem bài Cẩm Lê bán đi. Điều này sẽ đem lại lợi ích to lớn cho Morningstar. Giám đốc Mặc không bằng lòng nha. Tôi biết ông không bằng lòng, âm thanh dịu dàng, ngọt ngào vang lên trên đầu hắn. Giám đốc Mặc giật mình ngước lên. Cẩm Lê đúng lúc ngước xuống nhìn hắn. Một vài sợi tóc tinh nghịch rũ xuống, chạm vào má trắng như tuyết, tay cô chắp sau lưng, ngón tay như cọng hành, thật ôn nhu gợi tình, mỹ nhân đẹp ở mái tóc, nhưng giám đốc Mặc lại cảm thấy đẹp là ở trong tim mỗi người. Hắn nhất thời quên đi nỗi đau trên người, mê đắm nhìn, giây tiếp theo, người con gái xinh đẹp với mái tóc đen, làn da trắng nhếch mép, ông có thể không bằng lòng. Không đồng ý tôi chỉ có thể tiếp tục đánh ông, đánh tới khi ông đồng ý thì thôi. Giám đốc Mặc, những hình ảnh dịu dàng trong tâm trí hắn lập tức bị phá vỡ. Toàn thân hắn bắt đầu cảm thấy đau nhức, cách chương.